Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 Nguy ở sớm tối Naruto. Chương 623 Nguy ở sớm tối Naruto. Ngũ hành phong ấn trong tình huống bình thường phong ấn đều là vĩ thú chakra, lúc này Minato thoáng tiến hành biến hóa, đem A Phi xâm nhập Yamato trong cơ thể những cái đó căn cần. Chân khuẩn coi như dị vật, mà vật tới xử lý, phong ấn thuật thức mới vừa đánh đi lên. A Phi liền cảm thấy chính mình cùng dưới chân Logarith Senju mất đi liên hệ. Yamato chakra kinh mạch bên ngoài dường như đột nhiên nhiều ra tới một đổ tường. Không đánh vỡ phong ấn, A Phi liền rốt cuộc vô pháp sử dụng Yamato chakra kinh mạch cùng mộc độn nhẫn thuật, sao lại thế? Này, biến cố tới quá mức đột nhiên. Hắn có điểm tưởng không rõ. Chính mình phía trước không phải chiếm cứ thượng phong sao? Như thế nào một chút biến thành như vậy? Minato phong ấn thuật kỳ thật chơi đến không thể so Phi Lôi Thần kém. Chỉ là rất nhiều người theo bản năng xem nhẹ hắn ở phương diện này năng lực phong ấn Yamato đồng. Thời, hắn thuận thế liền đem cái này xui xẻo ám bộ đội trưởng túm ra tới. A Phi ý đồ phản kháng. Nhưng đã không có Logarith Senju. Đối mặt tiên nhân hình thức hạ Namikaze Minato, gần không đến hai chiêu đã bị bắt được. Lúc sau cũng đánh thượng phong ấn, Minato giải trừ tiên nhân hình thức. Thở phào một hơi, hắn chakra xem như vừa mới đạt tới tu hành tiên nhân hình thức tiêu chuẩn. So bình thường ninja nhiều, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Ngộ tính lại cao cũng vô dụng. Phần cứng điều kiện không đủ. Này liền dẫn tới hắn tiên nhân hình thức ngưng tụ thời gian trường. Liên tục thời gian đoàn. Ở một hồi trong chiến đấu, khả năng yêu cầu tích góp 5 phút mới có thể điều hòa ra cũng đủ tiên thuật chakra. Cố tình liên tục thời gian cũng liền 5-6 giây bộ dáng. Sử dụng tới liền rất xấu hổ, không phải đặc thù tình huống. Hắn cũng không cần tiên nhân hình thức. 3 phút sau, Minato đem tù binh A Phi giao cho thẩm vấn ban thẩm vấn. Chính mình cõng Naruto tới tìm Tsunade đại nhân. Giúp ta nhìn xem, Naruto vì cái gì vẫn luôn vô pháp thức tỉnh. Cho dù cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thực hoảng loạn. Phảng phất cửu vĩ chi loạn cảnh tượng lần nữa tái hiện ở chính mình trước mắt giống nhau, Tsunade ý. Bảo hắn bình tĩnh, tự mình kiểm tra rồi một lần. Naruto thân thể còn tính khỏe mạnh, nhưng là ý thức giống như lâm vào nào đó trầm miên trạng thái, này rõ ràng liền không phải y học. Phạm trù, đây là nhẫn thuật hiệu quả a. Nàng nhìn ra được Minato có điểm cường tự chấn định ý tứ. Làm cố vấn, nàng có quyền lợi cấp Hokage để kiến nghị, Hokage đại nhân. Có tam sự kiện yêu cầu lập tức làm. Đệ nhất, thẩm vấn cái kia bị bắt Zetsu. Hỏi thanh Naruto hôn mê nguyên nhân. Đệ nhị, bọn họ đối Naruto xuống tay. Thuyết minh địch nhân thu thập vĩ thú hành động đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Thất vĩ Jinchuriki không thể có thất. Đệ tam, Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra ở thong thả sói mòn. Cái này sói mòn quá trình thực quỷ dị, Minato có thể sử dụng Phi Lôi Thần chi thuật. Là cụ bị cảm ứng ấn ký năng lực. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra nhi tử trong cơ thể cửu vĩ xảy ra vấn đề. Nhưng như thế nào giải quyết? Thật đúng là không có biện pháp, Naruto vô luận như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Liên quan cửu vĩ cũng đi theo lâm vào trầm miên. Cửu vĩ cùng bình thường sinh mệnh thể không giống nhau. Vĩ thú là thế gian mặt trái cảm xúc tập hợp thể. Cửu vĩ lại là trong đó người xuất sắc. Một khi cửu vĩ tự thân không có ý thức, hắn chakra sẽ mất đi ước thúc, một lần nữa trở lại thiên địa giữa, ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian. Naruto bên ngoài thân đã có thể nhìn đến nhẹ nhẹ từng đợt, giống như dây nhỏ giống nhau màu đỏ vĩ thú chakra, ngày đó cửu vĩ chi loạn thời điểm. Kazuma âm thầm thu thập cửu vĩ chakra, chính là lợi dụng cửu vĩ bạo tẩu, tự thân mất đi đối với chakra ước thúc. Âm thầm góp nhặt một đại đoàn cửu vĩ chakra. Tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Này đó chakra nhìn không tới chảy về phía, nhưng dùng gót chân tưởng cũng có thể đoán được. hơn phân nửa sẽ chảy vào 10 đuôi bên kia. Ino lúc này tương đương với một người độc đấu 7 chỉ vĩ. Thú tập hợp thể hơn nữa một cái Uchiha Madara, lại cho nàng áp lực. Nàng bên kia cũng khiêng không được, biện pháp tốt nhất chính là đem Naruto đánh thức. Nếu tỉnh không được vậy giết hắn, làm cửu vĩ tiến vào trọng sinh phân đoạn. Không thể làm cửu vĩ rơi xuống đốm trong tay, là hy sinh một cái Naruto. Vẫn là làm 10 đuôi hoàn toàn sống lại, phá hủy toàn bộ nhẫn giới. Cái này gian nan lựa chọn bãi ở Minato trước mặt, Sunet cho dù là trưởng bối. Lúc này cũng không thể nói, vì nhẫn giới thắng lợi. Chạy nhanh đem ngươi nhi tử bóp chết, loại này lời nói. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tiếp tục tăng lớn phong ấn, Minato năm đó ở Naruto tề hạ đánh vào chính phản hai cái tứ tượng phong. Ấn, tạo thành bát quái phong ấn. Hiện giờ lại trong tim vị trí bỏ thêm một cái bát quái phong ấn, thẩm vấn ban Morino Ibiki thực mau. Liền từ Afi bên kia thẩm vấn ra toàn bộ lưu trình. Thật là làm khó Ibiki. Afi rác rưởi lời nói quá nhiều. Động bất động chính là một đống lớn cùng phân. Chàng đạo có quan hệ vấn đề. Đem cái này con người rắn giỏi ghê tởm đến quá sức. Chân chính cùng âm mưu có quan hệ đồ vật liền một chút. Điển hình phân đãi vàng, hỏi thanh Afi làm Naruto hôn mê phương pháp sau. Minato nhíu chặt mày vẫn là không có giãn ra khai, tựa hồ là cái ảo thuật. Nhưng bị Mangekyo Sharingan thôi hóa sau. Thực chất lại bất đồng với ảo thuật ngồi ở đầu giường. Vị này phụ thân nắm nhi tử tay. Nhìn khuôn mặt mang cười Naruto. Một trận chua xót, Naruto. Người rốt cuộc mơ thấy thứ gì? Cầu xin ngươi. Mau tỉnh lại đi. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai cái lão cố vấn cũng đuổi tới bệnh viện. Hai người do dự nửa ngày. Cũng chưa nói nhượng lại Minato đem con của hắn giết chết nói. Naruto tim đập càng ngày càng yếu. Sunet đại nhân, Naruto huyết áp cũng ở nhanh chóng hạ thấp, người bệnh bắt đầu quan mạch co rút. Không đợi mấy người thương lượng ra biện pháp, Naruto thân thể trạng huống liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu, Sunet vội vàng đem mấy người đẩy ra, tự mình chủ trì cấp cứu, mau, chuẩn bị hồi sức tim phổi. Shizune, chuẩn bị trị sống tái sinh chi thuật, một đống chữa bệnh ninja toàn lực ứng phó. Nhưng cũng chỉ là đem Naruto từ gần chết trạng thái thoáng lôi trở lại vài phút. Dược vật cùng trị liệu pháp trận hiệu quả sau khi kết thúc. Hắn sinh mệnh vẫn là sẽ tiến vào đếm ngược. Minato lại lần nữa sử dụng thông linh thuật. Đem rượu Mộc Sơn Fukasaku cùng Shima hai vị tiên nhân mời đến hỗ trợ. Đáng tiếc. Hai vị này tiên nhân xem qua sau. Cũng là bó tay không biện pháp, Fukasaku cùng Shima càng là ẩn nấp mà đối diện. Đây chính là nói tốt tiên đoán chi tử A. Như thế nào mắt nhìn liền phải treo. Sunet cấp cứu nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi một chút manh mối. Minato, Naruto trong cơ thể cửu vĩ đã mất khống chế. Là cửu vĩ chakra ở thương tổn Naruto. Hiện tại cần thiết đem cửu vĩ lấy ra. Lấy ra còn có hy vọng. Không lấy nói, hắn nhất định phải chết. Thật sự có hy vọng sao? Vĩ thú rời đi Jinchuriki. Đối với Jinchuriki tới nói, kia cơ hồ cũng là cái chết. Nhiều lắm chính là lùi lại vài phút mà thôi, Yuteten Koharu vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng mồm miệng rõ ràng mà nói. Đệ tứ mục, đem Naruto trước đưa tới dã ngoại. Sau đó lấy ra cửu vĩ. Lão thân gần nhất có một ít nhẫn thuật tâm đắc, có lẽ có thể giúp Naruto duy trì được cơ bản sinh mệnh triệu chứng, lão thái thái giáo Hinata một. Cái ẩn tính chỗ tốt, chính là có thể từ Hinata bên kia nghe được một ít cực kỳ cao thâm âm dương độn tri thức. Lão thái thái kết hợp chính mình nhẫn thuật, chậm rãi cũng cân nhắc ra một ít đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.